có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, ta ngôi sao ngươi cái đại ngôi sao. Cố An nhìn lấy bốn phía kia dâng lên hỏa quang cùng hắc vụ. Im lặng, cái này thế giới, có vẻ như đã rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến chế hành quỷ dị. Cái này chủng cỡ lớn sát thương tính vũ khí. Rơi xuống thời điểm, chết đến nhiều nhất ngược lại là phổ thông người. Quỷ dị thân thể đặc thù. Có liền có thể tại cái này oanh sát bên trong trốn khỏi. Mà phổ thông người lại không được. Sư huynh, ta nhóm từ bích họa tiến vào cái này thế giới. Không lẽ chúng ta thế giới cùng cái này bên trong là tương liên? Trương Tử Anh lúc này đề xuất nghi vấn. Cố An nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Suy đoán của ngươi hẳn không có vấn đề. Ta hoài nghi, ta nhóm thế giới quỷ dị đầu nguồn. Khả năng liền là thông hướng một tinh cầu khác. Chấm ngoặc kép, vũ trụ mịt mờ này. Các chủng hành tinh cùng hố đen nhiều vô số kể. Ta nhóm lúc đó đối với mấy cái này vũ trụ phương diện tri thức không hiểu rõ. Cho nên hội đem quỷ dị đầu nguồn ngộ nhận là truyền thuyết bên trong địa ngục. Mà trên thực tế, chỗ nào có cái gì địa ngục, bất quá là một chủng loại giống như ngoài hành tinh vật thể xâm lấn thôi. Chấm ngoặc kép, nếu là lúc trước, Cố An nói như vậy, Trương Tử Anh khẳng định nghe không rõ. Hắn không biết rõ cái gì gọi hành tinh, không biết rõ cái gì gọi hố đen, nhưng là hiện tại hắn có thể nghe rõ. Liền tính không tinh thông, có thể Cố An phía trước cùng hắn giải thích qua một chút. Sư huynh ý tứ này, lúc đó ta nhóm Long Hổ Sơn, lịch đại tổ sư ra trấn thủ cái kia âm hà cũng hẳn là mặt khác hình tượng rồi. Thuộc về ngoại hình vật thể, Trương Tử Anh suy đoán, Cố An điểm đầu, ta nhóm phía trước không phải nghi hoặc sau đến Long Hổ Sơn cực âm chỗ là thế nào giải quyết sao? Suy cho cùng lịch đại tổ sư ra. Còn có sớm nhất lão thiên sư đều là kỳ tài. Nhưng mà Thủy Chung không có thể giải quyết cái này tai họa ngầm. Về sau, nói câu không dễ nghe. Long Hổ Sơn nhân tài điêu linh. Một đời không như một đời. Ngược lại giải quyết cái này vấn đề. Chấm ngoặc kép, cho nên chỉ có một khả năng. Liền là ta nói thẳng. Bởi vì vũ trụ nào đó chủng năng lượng chuyển động. Dẫn đến Long Hổ Sơn cái kia cực âm chi thể tự chủ phong bế. Đóng lại lưỡng giới thông đạo, triệt để tiêu thất tại Long Hổ Sơn. Trương Tử Anh chừng lớn để mắt, không nghĩ tới tại Hoang Vu Bình Nguyên bởi vì một bộ bích họa. Sư huynh trực tiếp nghĩ đến nhiều như vậy. Nói cách khác, Long Hổ Sơn năm đó cực âm chi thể không có bị tiêu diệt. Chỉ là tạm thời phong bế, lần sau nói không chừng lúc nào còn sẽ xuất hiện. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh sắc mặt âm trầm, cười an ủi. Không dùng cái này uể oải, cái này loại tình huống vốn là cực ít xuất hiện, liên bang lớn như vậy, trước mắt phát hiện cực âm chỗ cũng bất quá mới 2 cái, mà lại một cái khác hiện nay đã phong bế, cho nên nói, cái này cực âm chi thể nghĩ kết nối lưỡng giới thông đạo. Sợ rằng còn cần thiết rất nhiều hà khắc điều kiện, Cố An an ủi tính lời nói còn là lên đến tác dụng. Trương Tử Anh sắc mặt hòa hoãn không ít. Lúc này, Cố An tiếp tục nói, ta nhóm nếu là có thể đóng lại cái này cùng liên bang thông đạo. Kia trước mắt biết rõ quỷ dị đầu nguồn chẳng phải là đều bị phong bế rồi. Kia liên bang quỷ dị số lượng có phải hay không liền sẽ được đến giảm mạnh. Trương Tử Anh mở to mắt, lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Hắn cũng không biết, dứt khoát liền không mở miệng, không đáp lời. Cố An còn tại kia nói tiếp. Còn có liên bang những kia khe hở, đặc biệt là cấp S, như là đồng dạng tìm tới đầu nguồn tiến hành phong bế. Sau cùng phong bế tất cả khe hở, cả cái liên bang chẳng phải là đều có thể khôi phục bình thường hóa. Cái này ý nghĩ, chính Cố An cũng biết rõ có chút ý tưởng kỳ lạ. Suy cho cùng, mỗi cách một đoạn thời gian đều có tân khe hở hàng lâm. Mặc dù khe hở trước mắt mang đến nguy hại không có quỷ dị đầu nguồn lớn. Có thể là hắn thắng ở số lượng nhiều. Điều này nói rõ, vũ trụ thiên thể kết nối liên bang tinh cầu một nơi nào đó hẳn là có rất lớn lỗ hổng. Cho nên khe hở mới hội hàng lâm kia nhiều lần. Cái này lỗ hổng bởi vì quá lớn. Không thể giống quỷ dị đầu nguồn đồng dạng. Dựa vào vũ trụ tự quay đến tự mình phong bế. Cố An cùng Trương Tử Anh nói thật lâu lời nói. Cái này lúc, nơi xa một chút xốc xếch tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân đánh gãy Cố An suy nghĩ. Hắn cùng Trương Tử Anh đều cảnh giác nhìn lại. Chỉ gặp một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ xuất hiện. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Giây lát ở giữa đem Cố An cùng Trương Tử Anh tụ tập lên đến. Những này trong tay binh lính đều cầm lấy thuộc về cái này thế giới đen vũ khí. Thêm lên kia một thân không đồng dạng cải trang. Cố An cũng không chắc những vũ khí này uy lực lớn đến bao nhiêu. Má sao kia tụ tập qua đến binh sĩ bên trong có người mở miệng nói chuyện. Giống là tại hỏi thăm Cố An bọn hắn thân phận. Ta ngôi sao ngươi cái đại ngôi sao. Cố An không hiểu ra sao. Không có nghe hiểu những người này ở đây nói cái gì. Cái này tinh cầu ngôn ngữ với hắn mà nói như cùng điểu ngữ. Cố An nghe không hiểu. Trương Tử Anh cũng tương tự không biết. Ngược lại trước mắt nhìn đến. Những này binh sĩ tạm thời không có lộ ra cái gì sát khí. Dù cho bề ngoài nhìn qua rất hung hãn. Cái này tinh cầu người cùng liên bang nhân loại có chút tương tự. Nhưng là nhìn kỹ lại có khác nhau. Tỉ như ngũ quan bên trên một chút tỉ mỉ liền có thể nhìn ra là hai loại nhân loại khác nhau. Còn là càng rõ ràng. Ta nhóm cũng không có ác ý. Chỉ là vừa khéo đi đến cái này bên trong. Cố An nghĩ nghĩ. Thử nghiệm lấy giải thích. Mặc dù hắn cùng Trương Tử Anh hai người có nắm chắc từ bỏ những này binh sĩ bao vây. Nhưng là cái này bên trong dù sao cũng là nhân gia địa bàn. Như là sự tình nháo lớn. Làm đến mọi người đều biết. Kia kết nối xuống đến dò xét công tác hội rất bất lợi. Đối diện kia tụ tập qua đến đám binh sĩ cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái. Hiển nhiên cũng nghe không biết Cố An trong lời nói ý tứ. Sư huynh, muốn không ta nhóm giết ra ngoài đi. Một mực cái này bị vây quanh cũng không phải sự tình. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh từ trước đến nay không phải cái gì lương thiện. Hắn tại Cố An trước mặt biểu hiện rất thân thiện. Nhưng là đối mặt ngoại nhân. Đối mặt cái này bày trong mắt hắn thuộc về người ngoài hành tinh chủng loại. Hắn có thể không có khách khí như vậy. Hắn chỉ là nhìn chung chính mình. Cố An liếc xéo mắt Trương Tử Anh tay bên trong kiếm. Kia bạo khởi gân xanh nhìn ra được hắn cầm kiếm lúc rất dùng lực. Tùy thời một bộ muốn động thủ ý tứ. Cố An lắc đầu. Tử Anh, tận lực không muốn lên xung đột. Nếu là có thể, ta ngược lại là rất hy vọng ngươi một mực ở chỗ này. Trương Tử Anh sững sờ. Theo sau liền minh bạch Cố An ý tứ. Cười nói, mặc dù tại cái này bên trong chân dưới chân liền. Có thể là không thể cùng sư huynh cùng một chỗ lại có ý gì. Cố An chính chuẩn bị nói cái gì lúc. Đối diện những binh lính kia đột nhiên động. Vẫn là muốn động thủ à. Cố An tâm lý thở dài. Đã làm tốt lốt chuẩn bị. Hắn nghĩ lốt lại đến. Lần sau một lần nữa lúc đi vào. Hắn tận lực không dẫn tới cái này tinh cầu người chú ý. Bất quá. Bọn hắn thật giống không ý định động thủ. Cố An phát hiện. Trong đó một sĩ binh nhìn lấy giống là người dẫn đầu. Hắn đi lên phía trước. Hướng về phía Cố An cùng Trương Tử Anh làm mấy thủ thế. Cụ thể cái gì ý tứ Cố An không biết. Nhưng là từ ngôn ngữ tay chân phán đoán. Cố An cảm giác bọn hắn thật giống là tại mời chính mình cùng Trương Tử Anh đi một địa phương khác. Không có trực tiếp động thủ. Mà là khách khí mời. Vậy nói rõ còn có nói. Liền là đáng tiếc không biết cái này tinh cầu ngôn ngữ. Cố An sắc mặt hòa hoãn không ít. Sau đó hơi hơi nhắc nhở Trương Tử Anh. Hai người đều không có phản kháng. Liền dựa theo kia đầu lĩnh binh sĩ chỉ thị. Trực tiếp đi theo. Đầu lĩnh binh sĩ đi tại nhất đằng trước. Hai bên binh sĩ hộ giá hộ tống. Cố An cùng Trương Tử Anh tại trung tâm. Một đoàn người liền cái này hướng bọn hắn chế định vị trí đi tới. Trên đường đi, khắp nơi đều là cũ nát hủy hoại kiến trúc, còn có một chút phổ thông người đứng tại phế tích bên trong. Thật giống tại tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, Cố An đi theo đám bọn hắn đi đến một chỗ cửa điện tử trước. Cái này cửa điện tử cùng cái khác phế tích bất đồng. Bảo hộ rất tốt, hoặc là nói là bởi vì hắn phòng hộ tính năng rất cường đại, có thể không bị sát thương tính vũ khí phá hư. Kia đầu lĩnh binh sĩ thật giống tại cửa điện tử trước mặt chứng nhận thân phận. Sau đó cửa điện tử nghiệm minh về sau liền thả bọn họ tiến vào. Cửa điện tử phía sau cùng thế giới bên ngoài khác biệt rất lớn. Cái này bên trong không có nửa điểm hư hao. Tất cả đều là công nghệ cao hiện đại hóa thiết bị. Cho người thị giác sản sinh rất lớn xung kích. Có điểm giống là liên bang Úy Lam cơ cấu. Ở trong đó, cũng là tập trung cả cái liên bang nhất khoa học kỹ thuật hóa tồn tại. Rất nhiều sản phẩm công nghệ cao đều còn chưa kịp thả xuống thị trường. Cái này bên trong nghĩ đến cũng hẳn là như này. Cố An tâm lý lặng lẽ phỏng đoán. Bước chân ngừng, tiếp tục theo lấy đầu lĩnh binh sĩ trước tiến. Lúc này, hắn cũng nhìn đến một chút người máy thủ vệ. Mặt không biểu tình, trung thực thi hành tuần tra chỉ lệnh. Nhìn đến Cố An bọn hắn lúc, những kia cơ giới thủ vệ mắt bên trong lần lượt hiện lên hồng quang. Hẳn là tại tiến hành một chủng thân phận nghiệm thật giao tiếp. Bất quá đầu lĩnh binh sĩ phía trước lĩnh Cố An lúc đi vào liền làm qua báo cáo. Cho nên Cố An cùng Trương Tử Anh tạm thời bị cơ giới thủ vệ phán định vì vô hại không uy hiếp tồn. Tại, dọc đường thông suốt không trở ngại. Đầu lĩnh binh sĩ đem Cố An cùng Trương Tử Anh đưa đến một cái đại sảnh. Sau đó tay thế ra hiệu bọn hắn tạm thời chờ đợi. Sau cùng đầu lĩnh binh sĩ liền trực tiếp rời đi. Không có tại quản bọn hắn. Trương Tử Anh lặng lẽ quét mắt bốn phía. Sau đó nhẹ nhẹ cân nhắc qua đến. Thấp giọng, sư huynh, bọn hắn cái này là mấy cái ý tứ. Cố An cũng không chắc. Chỉ là suy đoán nói. Khả năng là muốn mang ta nhóm gặp người nào. Hẳn là cái này dạng. Cái kia người khả năng là bọn hắn thủ lĩnh loại hình. Trở xuống liền muốn đến thấy chúng ta. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh lập tức thầm nói. Gọi bọn họ dẫn đầu đến cũng vô dụng thôi. Ta nhóm lại không cách nào giao lưu. Lại nghe không biết bọn hắn nói cái gì. Cố An ý nghĩ trong lòng cùng Trương Tử Anh không sai biệt. Lắm, cái này xa lạ địa phương. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ nhân loại. Không thông ngôn ngữ, nghĩ giao lưu câu thông xác thực quá khó. Làm không tốt cũng bởi vì một thủ thế dẫn đến hiểu lầm. Sau cùng trực tiếp bị răng rắc, bất quá cũng không gấp được. Cố An dứt khoát liền dò xét lấy bốn phía. Cái này tràn ngập công nghệ cao vách tường chính phát hình một chút hình ảnh. Thật giống là tiến hành nào đó chủng thực nghiệm. Cơ bản đều là một chút sát thương tính vũ khí thực nghiệm. Cố An ngay từ đầu chỉ là tùy ý nhìn mấy lần. Sau đó thần sắc dần dần chăm chỉ xuống đến. Vỗ vỗ Trương Tử Anh cánh tay. Tử Anh, người nhìn cái này định vị vũ khí. Trước mặt nó cái kia mũi tên. Giống không giống như là bôi lên chu sa. Trương Tử Anh sững sờ. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cũng hơi kinh ngạc. Sư huynh, là chu sa. Nhìn tới cái này cái hành tinh cũng phát hiện chu sa. Cố An điểm đầu. Bọn hắn đem chu sa bôi lên tại sát thương tính vũ khí lên đến đối phó quỷ dị. Tạo thành tổn thương hẳn là sẽ càng lớn chút. Thậm chí, ta hoài nghi những vũ khí này nội trí cũng đựng không ít chu sa. Trương Tử Anh gật gật đầu. Hắn vẫn còn tiếp tục nhìn lấy cái kia phát ra hình ảnh. Thậm chí, hắn còn cố ý đến gần nhìn nhìn. Sau cùng càng xem càng bền bỉ. Hướng về phía Cố An kích động nói. Sư huynh, người mau nhìn. Cố An theo lấy Trương Tử Anh thủ chỉ phương hướng nhìn lại. Còn là cái kia vũ khí mũi tên. Hắn nhìn kỹ một chút. Cũng không có cái gì khác chỗ đặc biệt. Nghi ngờ nhìn lại. Thế nào rồi? Trương Tử Anh gặp Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng. Lập tức tỉnh ngộ lại. Vỗ vỗ trán. Ta quên mất sư huynh tại Long Hổ Sơn chờ thời gian không dài. Tự nhiên không nhận ra cái này thủ pháp. Nói xong, Trương Tử Anh kiên trì giải thích nói. Sư huynh, người nhìn lấy trên đầu tên chu sa. Hắn bôi lên phương thức cùng thủ pháp chính là ra tự mình Long Hổ Sơn. Cố An cái này hạ thật kinh ngạc. Cái này xa lạ tinh cầu. Thế mà xuất hiện Long Hổ Sơn thủ pháp. Bất quá nó cũng không thể xác định Trương Tử Anh nhất định không có nhìn lầm. Hỏi, người thế nào xác định? Trương Tử Anh giải thích nói. Lúc đó thiên hạ bốn đại huyền môn chính tông, các môn các phái thủ pháp đều là không đồng dạng. Có thể nói, bốn loại vì đem Chu Sa công hiệu phát huy đến cực hạn. Kia ngàn năm thời gian bên trong, cơ hồ mỗi một thời đại đều thử nghiệm cùng đổi mới. Sau cùng mới định xuống tối ưu phương pháp. Bởi vì trước tiên cân nhắc đến các môn các phái, thuật pháp bất đồng, cho nên Chu Sa bôi lên thời điểm đều hội ưu tiên vì chính mình thuật pháp phục vụ. Mà cái này bộ bôi lên vị trí cùng thủ pháp ta tự nhiên nhận được. Chính là ra tự mình Long Hổ Sơn. Trương Tử Anh lần này giải thích Cố An nghe minh bạch. Mặc dù thiên hạ sẽ có trùng hợp sự tình, nhưng là không khả năng trùng hợp đến cái này trùng độ. Thêm lên bọn hắn là thông qua bích họa tiến vào cái này tinh cầu. Cho nên cái này bên trong cùng liên bang có liên quan cũng là bình thường sự tình. Nghe xong Trương Tử Anh, Cố An nội tâm đột nhiên có chút suy đoán, nhưng là không có nói ra. Hắn cảm thấy mình suy đoán hẳn là chính xác, thế là liền không lại nhiều nói, mà là lặng lặng chờ đợi. Trương Tử Anh không minh bạch chính mình sư huynh vì cái gì đột nhiên không có thanh âm. Kỳ quái nhìn thoáng qua, nhưng là Cố An không có cho hắn càng nhiều giải thích. Hắn dứt khoát cũng không hỏi nhiều, lại xem thêm vài lần những kia phát ra hình ảnh. Sau cùng không có lại phát hiện cái gì nào loại giống như Long Hổ Sơn chuyện mới mẻ vật sau liền. Cũng từ bỏ, ai, cũng không biết có phải hay không lúc đó ta Long Hổ Sơn vị tiền bối nào đi đến cái này bên trong. Truyền thụ cho bọn hắn, chấm ngoặc kép, về đến Cố An thân một bên. Trương Tử Anh còn tại kia nói thầm, người nói vô ý, người nghe có tâm. Cố An nghe đến cái này lời nói, tâm tư lại là khẽ động, tim đập cũng hơi thêm nhanh. Hắn có một tầng rõ ràng hơn suy đoán, nhưng là không dám nói ra, sợ hãi nói ra đến sau liền không linh nghiệm, hội tiết lộ thiên cơ cái gì. Không sai, cái này nhất khắc, Cố An nội tâm ngược lại biến đến có chút mê tín lên đến. Trương Tử Anh nhìn lấy chính mình sư huynh biến sắc nhất biến. Liền là không nói chuyện, không nói một lời, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như không phải cái này bên trong người nghe không hiểu hắn. Hắn thật muốn hô người đến cho chính mình sư huynh nhìn xem. Có phải hay không sinh bệnh, Cố An tại chỗ đứng yên chờ đợi, không nói một lời. Lúc này, cách đó không xa, một chút tiếng bước chân truyền đến. Tại hành lang chỗ khúc quanh, thân ảnh còn không có hiển hiện ra, nhưng nghe cái này đi đường thanh âm, thật giống là mấy cá nhân một lên, đi đường tốc độ rất nhanh, cảm giác được, bọn hắn tâm tình hẳn là cũng rất sốt ruột, Cố An nội tâm lại là một trận cuồng loạn, không khỏi ngừng lại hô hấp, hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia chỗ khúc quanh, không có qua bao lâu, rốt cuộc, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Cố An nhãn lực rất tốt, dù cho cách rất xa, có thể hắn còn là rõ ràng nhìn rõ ràng mấy người hình dạng. Cái này nhất khắc, hắn đôi mắt giây lát ở giữa phóng đại rất nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.